Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2179, chương 2179, Phó Minh Hiên kế hoạch. Các loại Lý Minh giao phó xong tất cả mọi chuyện về sau, Đại Hải Vô Lượng đã cẩn thận nhớ kỹ, đồng thời lập tức an bài chính mình người đem tình huống hồi báo cho quân đội các thủ trưởng. Nói cho ngươi một tin tức tốt, Thương Khung Lãng Tử đã tìm được. Không chỉ có là hắn, hắn những cái kia thủ hạ cũng toàn bộ bị bắt, trước mắt đang bị ta tổ một đồng sự theo nước láng giềng áp trả lại. Máy bay riêng nửa giờ sau hạ xuống, Đại Hải Vô Lượng nói ra, tốt, rốt cục bắt đến bọn họ. Cái gì thời điểm để cho ta gặp gỡ bọn họ? Chuyện này nhất định phải nhanh. Lý Minh hưng phấn nói ra, nếu như ngươi buổi tối có thời gian lời nói, hai điểm ta sẽ phái trước phi cơ tới tiếp ứng ngươi. Đại Hải Vô Lượng nói ra, quyết định như vậy, ta hai điểm, chờ ngươi. Lý Minh tranh thủ thời gian hồi đáp, thế nhưng là ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi muốn sử dụng Thương Khung Lãng Tử đạt thành kế hoạch gì? Ta phải sớm hướng lãnh đạo báo cáo chuẩn bị mới được. Đại Hải Vô Lượng cười hỏi, Thương Khung Lãng Tử từ khi đào vong về sau, Hắc Kim tổ chức cùng M quốc quân đội khẳng định sẽ nhằm vào tình huống này làm ra tương ứng bố trí. Cho nên hắn hiện tại đối với các ngươi tác dụng cũng không lớn. Hắn nắm giữ tất cả bí mật, hiện tại đều không có giá trị. Bất quá Thương Khung Lãng Tử tại chúng ta Hoa Hạ khu, riêng là hỗn độn trận doanh nội bộ, vẫn là cầm giữ có rất lớn danh khí. Nếu như hắn chịu đứng ra, đem trước hết thảy âm mưu cáo chi toàn thế giới người chơi, như vậy M quốc cùng hắn các đồng minh, đoán chừng liền sẽ ngồi không yên. Lý Minh cười nói, ngươi muốn đem nội tình tuôn ra đến, làm như vậy có thể thực hiện sao? Đại Hải Vô Lượng nhất thời kinh ngạc hỏi, sự tình đã phát triển đến tình trạng như thế, chúng ta không thể tùy ý M quốc cùng bọn hắn minh hữu muốn làm gì thì làm. Tối thiểu nhất muốn để tất cả người chơi biết bọn họ chân thực sắc mặt. Lý Minh lạnh lùng nói ra, thế nhưng là Thương Khung Lãng Tử lời nói của một bên không cách nào hình thành bằng chứng. M quốc xưa nay không sợ những tiểu nhân vật này lên án. Bọn họ một cái không nhận nợ liền toàn bộ che đậy đi qua. Cái này trước kia không biết phát sinh qua bao nhiêu lần tương tự sự tình. Đại Hải Vô Lượng cũng không tán thành Lý Minh ý nghĩ. Ta biết chỉ dựa vào Thương Khung Lãng Tử chỉ chứng, đối M quốc cùng hắn các đồng minh không cách nào tạo thành nhiều ít uy hiếp. Nhưng là sự tình này nhất định phải làm, muốn để toàn thế giới các người chơi biết, lần này linh giới bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì. Biết chúng ta Hoa Hạ khu lần này sắp đứng trước bao lớn uy hiếp, mà lại M quốc muốn đối phó không chỉ là chúng ta Hoa Hạ khu, nó đại khu cũng là bọn hắn mục tiêu ký định. Tuy nhiên M quốc hoàn toàn có thể không thừa nhận những thứ này lên án, nhưng toàn thế giới các người chơi ánh mắt là sáng như tuyết, chân tướng vĩnh viễn không thể bị che giấu. Lý Minh nghiêm mặt nói ra, ngươi là dự định cưỡng ép ra ánh sáng M quốc kế hoạch. Có thể đây đối với chúng ta không có cái gì thực chất tính chỗ tốt. Đại Hải Vô Lượng nhíu mày hỏi, ta không yêu cầu có chỗ tốt gì, chỉ là không thể để ác nhân việc ác vẫn giấu kín đi xuống. Lý Minh nói ra, tốt a, ngươi tâm tư ta minh bạch, ta sẽ đem ngươi yêu cầu chuyển cáo cho các thủ trưởng. Nhưng là đến mức các thủ trưởng có đồng ý hay không, ta chỗ này không cách nào cam đoan. Đại Hải Vô Lượng nói ra, đa tạ ngươi, chỉ cần ngươi hồi báo cho các thủ trưởng là được. Lý Minh gật đầu nói, từ khi hắn biết được M quốc kế hoạch về sau, trong lòng liền một mực tràn ngập phẫn nộ. M quốc cho tới bây giờ đều chỉ cân nhắc tự thân lợi ích. Vì duy trì bọn họ toàn cầu bá chủ địa vị, bọn họ đem nói vô ích thành hắc, chỉ cần cùng bọn hắn có cạnh tranh quan hệ đối thủ, liền bị bọn họ một mực không hạn chế chèn ép, cho dù là áp dụng đảm nhiệm gì thủ đoạn vô sỉ, bọn họ cũng không có chút nào cố kỵ. Phàm là cùng M quốc đối nghịch quốc gia, không biết có bao nhiêu quốc độ bị bọn họ khởi xướng chiến hỏa phá hủy. Êm đẹp gia viên biến thành một vùng phế tích, có thể nói mấy chục năm qua, toàn cầu chiến hỏa 90% trở lên đều là M quốc chủ động bốc lên. Thì liền lần này thế giới trò chơi, vậy mà cũng vô pháp đào thoát M quốc trong bóng tối khống chế. Kém một chút liền để Hoa Hạ các người chơi bị tổn thất thảm trọng. Nếu như không là Lý Minh rất là kỳ lạ cuốn vào cuộc phong ba này, nương tựa theo cùng bạn bè trí tuệ cùng một lòng đoàn kết hợp tác, cùng vận khí không tệ tình huống dưới, Hoa Hạ khu khẳng định sẽ thành Bắc Mỹ khu chinh phục mục tiêu thứ nhất. Không chỉ có là các người chơi lợi ích bị cướp trắng trợn, Hoa Hạ các người chơi tôn nghiêm cũng đem mảy may vô tổn. Sự tình đã đến nước này, Lý Minh tuyệt sẽ không để cho M quốc âm mưu một mực ẩn giấu đi. Dù là lần này vạch trần chân tướng đối M quốc không hề ảnh hưởng, hắn cũng muốn kiên trì đem chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Theo Đại Hải Vô Lượng kết thúc trò chuyện, nhanh đi đem Lý Minh yêu cầu hồi báo cho quân đội cao tầng. Lý Minh lấy điện thoại di động ra, ngay tại trong phòng họp bấm dãy số, làm trong loa vang lên Phó Minh Hiên điện thoại di động âm nhạc trong nháy mắt. Lý Minh nhất thời kinh hỉ vạn phần, Phó Minh Hiên rốt cục khai thông điện thoại di động, trước đó hắn đánh như thế nào cũng đánh không thông. Đây cũng không phải là ngồi đi máy bay đóng lại điện thoại di động, mà chính là Phó Minh Hiên tựa hồ không nguyện ý cùng hắn trong vấn đề này làm nhiều dây dưa. Dù sao cũng là máy bay tư nhân, không tồn tại nhất định phải tắt máy thuyết pháp, nhưng bây giờ điện thoại rốt cục đả thông, cũng liền mang ý nghĩa Phó Minh Hiên đã đến A quốc, đồng thời cùng Kinh Lan bắt được liên lạc. Tiểu Minh, ngươi cho ta đánh nhiều như vậy điện thoại, đến cùng muốn như thế nào? Phó Minh Hiên bất đắc dĩ âm thanh vang lên. Minh Hiên đại ca, ngươi làm sao nói đi là đi, cũng không cùng ta thương lượng một tiếng. Lý Minh im lặng hỏi, ta muốn là thương lượng với ngươi, ngươi sẽ để cho ta đi gặp Kinh Lan sao? Huống chi chuyện này, ta cẩn thận nghĩ tới, ngươi cùng Yên Nhi ra mặt đều không thể giải quyết, chỉ có thể do ta xuất mã mới có thể tạo được tác dụng. Phó Minh Hiên từ tốn nói, cái này, vậy ngươi bây giờ đến A nước sao? Lý Minh khẩn trương hỏi, sớm thì đến, đồng thời tại mười mấy phút trước, ta mới từ Kinh Lan ở lại khách sạn gian phòng đi ra. Phó Minh Hiên hồi đáp, cái gì, ngươi thật cùng Kinh Lan đã gặp mặt? Lý Minh nghe được trừng to mắt, đúng vậy à, không phải vậy ta vì cái gì tiếp ngươi điện thoại? Ngươi cùng Yên Nhi không ngừng quấy rối ta, ta thực sự bị các ngươi hai cái phiền chết. Phó Minh Hiên giận dữ nói, vậy ngươi cùng Kinh Lan làm sao nói? Lý Minh vội vàng hỏi, không sao cả nói, ta chỉ là cùng với nàng gặp một lần, giúp nàng an bài càng tốt hơn bệnh viện cùng ở lại hoàn cảnh, để cho nàng tạm thời an tâm nghỉ ngơi. Phó Minh Hiên nói ra, cũng chỉ là những thứ này. Kinh Lan thế nhưng là nhận biết ngươi, nàng thì không nói gì thêm. Lý Minh không dám tin hỏi, nàng ngược lại là nghĩ nói, có thể ta tạm thời còn không muốn nghe, chờ ta nghỉ ngơi xong, lại đi cùng với nàng thật tốt nói chuyện, vừa vặn để Kinh Lan cũng tốt tốt suy tư một chút. Đến đón lấy cái kia cùng chúng ta làm sao nói? Phó Minh Hiên từ tốn nói, Minh Hiên đại ca, ngài cái này trong hồ lô, đến cùng bán thuốc gì? Lý Minh nghi hoặc hỏi, đây là ta phương pháp giải quyết, ngươi không cần hỏi, ngày mai ta sẽ cho ngươi một cái xác thực trả lời chắc chắn. Phó Minh Hiên nói ra, thế nhưng là đại ca, ngài có thể tuyệt đối đừng làm loạn a. Lý Minh lo lắng nói ra, yên tâm đi Tiểu Minh, ta cho tới bây giờ cũng không phải là ưa thích làm loạn người. Xem ra ta không nói rõ ràng, ngươi tối nay khẳng định là ngủ không được. Ta sáng tỏ nói cho ngươi, ta trước hết để cho Kinh Lan nhìn thấy ta, biết chuyện này đã không cách nào né tránh, trước chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Phó Minh Hiên vừa cười vừa nói, để Kinh Lan chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lý Minh nghi hoặc trừng to mắt, không biết hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?